Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 565, quốc dân nữ thần lòng háo thắng. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan đối với hệ thống loại này bất đắc dĩ hành vi cảm thấy phi thường bất mãn. Nhưng hắn lại không thể như cái bát phụ giống như đi cùng một cái lạnh như băng chương trình cãi nhau. Sở dĩ hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng khó chịu. Âm thầm suy tư như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cấp S nhiệm vụ, độ khó nghe rất cao, nhưng không phải là không có hoàn thành khả năng, mà lại dựa theo hệ thống nước tiểu tính. Nó không có khả năng cho ra một cái để cho ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tê dại chứng, hệ thống cái này hố cha hàng, liền không thể theo lẽ thường ra bài sao. Gặp Lâm Hoan khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì bực bội khó chịu, Babulu lập tức trở nên khẩn trương lên. Lâm tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy nhiệm vụ này rất khó hoàn thành, ta có thể lại tăng thêm thù lao. 2000 vạn Mỹ Kim, đây là ta có thể đưa ra tối cao thù lao. Nghe được cái số này về sau, Lâm Hoan lập tức liền một trận ngạc nhiên. Cái này Babulu tài sản rất phong phú a, vì bảo mệnh vậy mà bỏ được xuất ra 2000 vạn Mỹ Kim. Bất quá hắn nghĩ lại, Matoso mặc dù là cái chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc, nhưng khoáng sản tài nguyên phong phú, mà Babulu lại là một vị vương tử, xuất thân giàu có cũng là ứng có sự tình, đã hệ thống cũng cho ra nhiệm vụ này, mang có tiền không kiếm là vương bát đản ý nghĩ. Lâm Hoan bật cười nói, Babulu tiên sinh, ta sẽ hết sức đi hoàn thành. Như vậy đi, Babulu tiên sinh trong lòng khẳng định có mấy cái hoài nghi đối tượng. Chờ ngài thuận tiện thời điểm, phiền phức đem mấy người này tư liệu sửa sang lại giao cho ta. Gặp Lâm Hoan đáp ứng, Babulu khó nén hưng phấn nói ra, tốt, ta cái này sắp xếp người đi làm. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, quay người đi ra căn này phòng tổng thống. Buổi chiều 2 giờ thời điểm, Babulu cùng Ngụy Minh cùng nhau tổ chức một trận có quan hệ 3 ngày sau tổ chức mỏ vàng đấu thầu hội buổi họp báo. Bởi vì là hiện trường trực tiếp quan hệ, làm Babulu cận vệ Lâm Hoan, tự nhiên cũng phải lấy đầu nhập. Đang ở nhà bên trong xem TV, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như vừa vặn tại xem tin tức. Khi bọn hắn nhìn thấy mang theo kính râm Lâm Hoan thường có trong nháy mắt kinh ngạc. Tiếp lấy Lý Nguyệt Như kích động nói ra, Trường Sinh, ngươi nhìn đây có phải hay không là ngươi con trai? Lâm Trường Sinh cẩn thận quan sát một phen về sau. Nói ra, ta nhìn tượng, chỉ là, tiểu Hoan làm sao lên TV? Ai nha, ngươi quên ngươi con trai là làm gì? Lý Nguyệt Như lộ ra tự hào biểu lộ nói ra, ngươi con trai là quốc an 3 cấp cảnh giám. Ngay tại Lâm Trường Sinh sững sờ thời khắc, Lý Nguyệt Như cầm điện thoại di động lên bắt đầu cho thân thích lần lượt gọi điện thoại. Uy, mẹ, mau đưa TV điều đến Thiên Hải truyền hình. Ngươi ngoại tôn lên TV à, uy. Tam muội, mau đưa TV điều đến Thiên Hải truyền hình. Người cháu trai lên TV á. Nhìn xem một cái tiếp một cái cho thân thích gọi điện thoại thông báo Lý Nguyệt Như. Lâm Trường Sinh chính là không còn gì để nói. Bất quá cái này cũng không thể trách nàng quá mức khoe khoang. Thiên hạ làm cha làm mẹ. Cái nào không hy vọng nhìn thấy con cái có tiền đồ. Con cái có tiền đồ. Ai lại sẽ chịu đựng không nói với người khác đâu. Thân ở hiện trường Lâm Hoan còn không biết hắn đã lập gia đình bên trong các thân thích đàm luận trung tâm. Hắn chỉ là tận chức tận trách thi hành một tên bảo an nhân viên nên tận trách nhiệm. Ngay tại hắn liếc nhìn toàn trường thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một vị người quen. Một vị không nên xuất hiện ở chỗ này người quen. Đây là một vị trước ngực treo Thiên Hải truyền hình phóng viên chứng nữ nhân xinh đẹp. Đơn thuần dáng vẻ, nàng so với có được khuynh thành vẻ mặt lạc băng nhan muốn hơi kém một tia luận khí chất. Nàng cũng không giống có được không ăn khói lửa nhân gian phi nguyệt dạ dạng này có tiên khí. Nhưng là nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Vị này mặc một thân màu đen bộ váy nữ phóng viên. Giữ lại thật dài áo choàng phát, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hơi thi đạm trang. Nàng tư thái cao gầy, trước ngực ngực to, một đôi bị vớ màu da bao quanh thon dài ép xếp xếp tại ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Ở đây đại bộ phận nam tính, thỉnh thoảng lại cũng biết đem ánh mắt hướng trên người nàng ném đi. Mà cái này nữ phóng viên, đúng là Lâm Hoan từng tại Nhật Bản cùng ám ảnh tam đại võ đạo tông sư cấp cường giả lúc đối chiến. Phụ trách tại trên trực thăng làm giải thích đông doanh quốc dân nữ thần Kitagawa Haruko. Hiện tại Lâm Hoan liền ở trong lòng nghi ngờ nói, nàng không phải Nhật Bản phóng viên sao? Chạy thế nào Thiên Hải tới? Bất quá hắn vẻn vẹn hơi cảm giác kinh ngạc, tiếp lấy liền đem đầu uốn éo đi qua, tiếp tục quan sát tình huống hiện trường. Đợi đến buổi họp báo kết thúc, Lâm Hoan liền hộ tống Babulu về tới khách phòng nghỉ ngơi. Ngay tại Lâm Hoan đem Babulu đưa vào khách phòng, vừa muốn đóng cửa thời điểm, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài phòng khách hành lang bên trong. Đúng là Kitagawa Haruko, bá không cần Lâm Hoan phân phó. Diệp Diệp cùng Cao Thiên liền tiến lên một bước ngăn ở Kitagawa Haruko trước người. Diệp Diệp đầu tiên là mang theo kinh diễm nhìn nàng một cái. Sau đó hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Tầng này lâu chỉ có Babulu vợ chồng cùng tùy hành thư ký ba người ở lại. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền không còn gì khác khách nhân. Cứ như vậy, vị này trước ngực treo phóng viên chứng mỹ nữ cũng chỉ có thể là sông Babulu mà đến. Kitagawa Haruko dùng trôi chảy tiếng Hoa hồi đáp. Xin chào, ta là Thiên Hải truyền hình hiện trường phóng viên Kitagawa Haruko. Ta muốn đối với Babulu tiên sinh tiến hành một lần một đối một phỏng vấn. Có thể chứ, Kitagawa Haruko, Diệp Diệp lập tức sững sờ. Tiếp lấy bật thốt lên hỏi. Người cùng Kitagawa Masako tiểu thư là quan hệ thế nào? Kitagawa Haruko cũng ngây ngẩn cả người. À, người gặp qua tỷ tỷ của ta sao? Nguyên lai hai người các ngươi thật sự có quan hệ à? Diệp Diệp chẳng qua là cảm thấy hai nữ đều họ Kitagawa. Mà lại đều xinh đẹp như vậy. Sở dĩ liền suy đoán hai nữ ở giữa có phải hay không tỉ muội. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho đoán trúng. Hiện tại Diệp Diệp liền đem hôm qua trên máy bay phát sinh sự tình giảng thuật một lần. À, là thế này phải không? Kitagawa Haruko hai ngày này vẫn luôn đang bận bịu vì phỏng vấn Babulu làm chuẩn bị. Sở dĩ đều không có thời gian cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Nếu không phải Diệp Diệp nói ra, nàng thật đúng là không biết tỷ tỷ lại còn gặp loại chuyện này. Gia hỏa này, vừa gặp phải mỹ nữ liền không rời nổi bước chân. Lâm Hoan lắc đầu tự nói một câu. Sau đó đi qua nói ra. Haruko tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Babulu tiên sinh có hẹn trước không? Kitagawa Haruko nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái này nam nhân cho mình một loại rất quen thuộc cảm giác. Nhưng nàng có thể khẳng định. Bản thân chưa bao giờ thấy qua đối phương. Bất quá Kitagawa Haruko rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc nói ra. Không có, sở dĩ ta có thể phiền phức ngài đi cùng Babulu tiên sinh thông báo một chút sao? Lâm Hoan không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt nói. Babulu tiên sinh hiện tại ngay tại nghỉ ngơi, ta cũng không tiện đi vào quấy rầy. Sở dĩ... Haruko tiểu thư hay là mời trở về đi. Kitagawa Haruko gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Dùng một loại mang theo cầu khẩn ngữ khí nói ra. Xin nhờ a, lần này phỏng vấn cơ hội đối với ta thật rất trọng yếu. Nếu như vậy nam nhân khác ở đây, có lẽ đã bị Kitagawa Haruko cái bộ dáng này cho bắt được. Nhưng Lâm Hoan không biết. Hắn biết Kitagawa Haruko không chỉ là người Nhật. Nàng còn tham dự qua đối với mình vây quét hành động. Sở dĩ Lâm Hoan hoài nghi, Kitagawa Haruko có phải hay không là ám ảnh xếp vào tại Hoa Hạ gián điệp đâu. Thế là Lâm Hoan kiên định lắc đầu nói ra, rất xin lỗi, ta không cách nào thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi. Kitagawa Haruko sắc mặt trì trệ, một loại chưa bao giờ có gặp khó cảm giác nổi lên trong lòng. Tại Nhật Bản, nàng là quốc dân nữ thần. Tại Thiên Hải truyền hình, nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ. Người nam nhân nào gặp nàng không phải một bộ lấy lòng dáng vẻ. Có thể cái này nam nhân hết lần này tới lần khác đối với mình một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Thật sự là ghê tởm. Lâm Hoan luân phiên cự tuyệt khơi dậy Kitagawa Haruko lòng háo thắng. Hiện tại nàng liền ở trong lòng nỉ non nói. Coi như hy sinh điểm nhan sắc, ta cũng muốn cầm tới đối với Babulu tiên sinh một đối một phỏng vấn quyền. Nhìn xem đi, hoa hạ nam nhân, ta muốn để ngươi mê luyến ta. Đa tạ minh chủ ZFC001. Binino đã ủng hộ KDNP, Happy New Year, cách chương.